pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 133 Dịch Dương. Thực xin lỗi 25, đệ nhị càng, nổi trận lôi đình Tư Chấn Nam nắm lên điện thoại tới bát thông nhi tử di động. Người ở không trôi chảy thời điểm, làm chuyện gì đều biệt nữ, bình thường cơ hồ chỉ cần điện thoại mới vừa đánh qua đi. Tư Minh Hạo lập tức liền sẽ tiếp nghe, lần này lại một lần nghe bên trong một người nam nhân sướng. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc. Tư Chấn Nam hận không thể đem trong tay điện thoại quăng ngã đi ra ngoài. Phát tài cái giám, xuất sắc cái giám, ân, hiện tại nhưng thật ra thực xuất sắc. Tư Minh Hạo điện thoại cuối cùng là chuyển được. Tư Chấn Nam nổi trận lôi đình mắng. Ngươi chết chạy đi đâu? Vì cái gì mới tiếp điện thoại? Chấn Nam, ngươi có việc, cư nhiên không phải nhi tử tiếp nghe điện thoại, mà là chính mình thê tử Sầm Như. Tư Chấn Nam hai hàng lông mày gắt gao ninh lên, người như thế nào cùng hắn ở bên nhau. Hắn trong lòng ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm, Tư Minh Hạo liền đọc trường học là phong bế thức quản lý. Bình thường gia trưởng là sẽ không đi, hơn nữa Sầm Như liền tính đi ra ngoài đánh cái mặt trược đều phải cùng chính mình báo bị một chút. Như thế nào đột nhiên không rên một tiếng liền đi xem nhi tử đâu. Trong điện thoại Sầm Như thanh âm lộ ra chột dạ. Minh Hạo, sinh bệnh, ta lại đây nhìn xem ơ siêu. Tư Chấn Nam một trận bực bội. Sầm Như, ngươi biết ta tính tình, ta muốn nghe lời nói thật. Chấn Nam, ô ô, Chấn Nam, ta, ô ô ô, Minh Hạo hắn đã xảy ra chuyện. Sầm Như ở kia đoan không ngừng khóc thút thít. Hắn hiện tại còn không có tỉnh lại, nghe được nhà mình lão công nói lập tức chạy tới. Sầm Như một lòng giống như tìm được rồi an trí chỗ. Nàng nhìn còn ở trong lúc hôn mê Tư Minh Hạo, nước mắt không khỏi lại lần nữa cuồn cuộn mà rơi. Không phải nói loại này phong bế thức trường học là thực an toàn sao? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đang chuẩn bị chạy tới y tỉnh y khoa đại phụ thuộc bệnh viện. Tư Chấn Nam lại bị vội vàng mà đến bí thư ngăn cản giá. Đây là một chương bị đọng lại mấy ngày báo chí, bởi vì Tư Chấn Nam ngày gần đây vội mã bất đình đề. Công ty người bình thường đều cơ hồ nhìn không tới hắn thân ảnh. Bí thư cũng nói không chừng việc này rốt cuộc có nên hay không đăng báo. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định thừa dịp này sẽ tổng tài ở, vẫn là nói một chút hảo. Tư Chấn Nam vừa thấy đến kia hai chương có chút mơ hồ ảnh chụp. Tức khắc đầu liền ong một tiếng, hai bức ảnh đều là ban đêm quay chụp, bối cảnh cơ bản là giống nhau, thoạt nhìn như là ở cắm trại lều trại, khác nhau chính là một chương là hai nam một nữ ba người. Một chương là hai cái nam nhân, ảnh chụp cứ việc trải qua một ít xử lý xem đến không phải thực rõ ràng. Nhưng là hắn lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra hai bức ảnh thượng đều có Tư Minh Hạo. Điểm chết người chính là hai bức ảnh bên trong người đều là không có mặc quần áo quả chiếu. Tư Chấn Nam tay có chút phát run, nhìn thoáng qua báo chí ngay, lại nhìn bên cạnh co rúm lại một chút bí thư. Lạnh lùng từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, vì cái gì không nói sớm. Ta liên hệ không đến tổng tài, cho ngài đánh quá hai lần điện thoại, đều bị ngài cấp cắt đứt, bí thư nói lộ ra điểm ủy khuất. Tư Chấn Nam nhớ tới, trước hai ngày đích xác nhận được qua bí thư điện thoại. Bất quá lúc ấy hắn đều là ở xử lý thực quan trọng sự tình. Những cái đó đáng chết sự tình. Tư Chấn Nam tay nắm chặt thành quyền, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cúi đầu rũ ra báo chí, ánh vào mi mắt rõ ràng là Tinh Hãn Tuần San. Hắn hô hấp bỗng nhiên một đốn, Hàn gia, hảo một cái Hàn gia. Đây là muốn tới tìm hắn báo thù sao? Đi tài vụ bộ kết toán đi. Từ giờ trở đi, người bị sa thải. Tư Chấn Nam nói xong, xoay người ra văn phòng, lưu lại bí thư một người vô ngữ hỏi trời xanh. Hắn đã đủ cẩn thận được chứ? Này báo chí bất quá là mịt mờ đề cập trong đó khả năng có ad họ đỉnh cấp tập đoàn tài chính thiếu. đông. Sau đó hắn lại cảm thấy ảnh chụp chung một cái đích xác có điểm giống Tư Minh Hảo. Suy đoán nếu không phải có đối địch công ty muốn làm sự tình, mới đem chuyện này hội báo cấp tổng tài. Này cũng sai, cư nhiên trách hắn hội báo trễ. Đã đánh hai lần điện thoại đều bị cắt đứt. Nếu là lại phát hiện báo chí là bắt gió bắt bóng nói hưu nói vượn. Như vậy phòng trừng hắn cũng không biết chính mình là chết như thế nào hảo phạt. Giận từ trong lòng khởi bí thư quyết định, lãnh xong phân phát phí cùng tiền lương, đi tìm truyền thông tin nóng, tưởng cũng không cần tưởng. Từ Trấn Nam như thế lôi đình cơn giận chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Trên ảnh chụp người là Tư Minh Hảo. Từ Trấn Nam đuổi tới bệnh viện thời điểm, Tư Minh Hảo đã tỉnh táo lại. Kinh kiểm tra, Tư Minh Hảo không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là ở phát sinh tính một hành vi phía trước đã từng ăn nào đó lệnh người hưng một phấn dược vật quá. Độ làm cho hôn mê. Kinh toàn phương vị kiểm tra. Chỉ phải ra một cái kết quả. Giang bộ xuất huyết, giang đạo nội có vết thương, phụ cận cơ bắp tổ chức có rõ ràng xé rách. Nói tóm lại, Tư Minh Hạo bị bạo một giang, không sai biệt lắm đồng dạng bệnh trạng còn có một nam một nữ. Phân biệt là Tiền gia đại tiểu thư Tiền Giao Giao cùng Triển gia Triển Vân Tiêu. Từ Trấn Nam bạo nộ, Tư Minh Hạo là hắn duy nhất bãi ở mặt bàn thượng nhi tử. Cư nhiên bị người, Triển Vân Tiêu. Người đáng chết a, chính là sầm như kế tiếp nói. Làm Tư Trấn Nam quả thực muốn phát cuồng. Triển gia còn muốn tìm ngươi muốn cái cách nói. Triển gia hai tử trên mặt, trên người đều có bị ngược đánh quá dấu vết. Cái kia, nơi đó cũng có thương tích. Bọn họ một mực chắc chắn là chúng ta Minh Hạo việc làm. Sầm như bắt đầu ẩn nhẫn khóc thút thít. Hiện tại nhà này bệnh viện này một tầng phòng bệnh đã bị bọn họ Tam gia phong tỏa. Nghiêm cấm tin tức tiết ra ngoài, hai ngày này sầm như quả thực như ở địa ngục, sống trong nhung lụa nàng khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Tiền gia cùng Triển gia đều tới khó xử nàng, những người đó lộn xộn mỗi ngày đều phải tới nháo một hồi. Nếu không phải thật sự đỉnh không được, nàng đều không nghĩ tiếp Tư Trấn Nam cái kia điện thoại. Như vậy mất mặt sự tình, thật sự là không nghĩ làm Tư Trấn Nam biết được. Tư Trấn Nam ở bên ngoài còn có hai cái nhi tử. Chính là sầm như lại chỉ có Tư Minh Hạo như vậy một cái bảo bối. Đó là nàng toàn bộ hy vọng. Tư Trấn Nam đem kia trương báo chí chụp ở sầm như trước mặt. Ngoài ý muốn cũng không có trách cứ nàng. Chỉ là khô cằn nói. Ngươi nhìn xem đi, sầm như xem xong báo chí. Lập tức đát nhiên thất sắc. Trấn Nam, tinh hãn, không phải Hàn gia sao. Ân, nhìn dáng vẻ, ảnh chụp là xử lý quá, nguyên kiện khẳng định thực rõ ràng. Hơn nữa, ta đoán, bọn họ trong tay tuyệt đối còn không ngừng cái này, Tư Trấn Nam tâm giờ khắc này trọng nếu ngàn. Quân, trị đến hắn cơ hồ vô pháp hô hấp, như thế nào cố tình là Hàn gia. Nhìn suy sụp gật đầu Tư Trấn Nam, sầm như trên mặt mất đi cuối cùng một tia huyết sắc. Nàng dùng tay che mặt. Ai ai khóc thút thít, lúc trước ta liền nói không cần làm được như vậy tuyệt. Chính là các ngươi ai cũng không chịu nghe. Ngoặc kép, Dịch Dương chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Tần Minh Nguyệt hơi mỏi mệt mặt đẹp. Trong mắt hắn hiện lên một mặt thực phức tạp thần sắc. Đây là nơi nào, Tần gia ở Y Tỉnh một cái biệt thự. Ngươi thương thế không phải thực trọng, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Ta đem ngươi từ bệnh viện kế đó nơi này, lúc ban đầu Dịch Dương miệng vết thương lý là ở cảnh khu. Phụ cận một nhà bệnh viện, bất quá Tần gia vận dụng quan hệ đã đem hết thảy dấu vết lau đi. Lâm Tịch đấm một chút Dịch Dương chân, trời nắng, ngươi thật đúng là nhược kê a, bị người ta một đao liền cấp dọa hôn mê. Xem ra, trở về còn muốn nỗ lực tu tập 20 đoạn cầm a. Tiểu ngu ngốc ngươi là ai? Dịch Dương nhàn nhạt hỏi. Hết chương.